Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 384. Một đứa trẻ bị bệnh Lê Nhật Linh bu môi yếu ớt biện hộ. Không phải cậu nhóc này bắt nạt tôi, mà là tôi không muốn so đo với cậu nhóc. Cô không thể đánh nhau với cậu nhóc này được, đúng không? Đứa nhỏ sững sốt khi nhìn thấy Hà Dĩ Phong cao lớn, rõ ràng là có chút sợ hãi, khác với lúc hung dữ với Lê Nhật Linh. Cánh tay của Hà Dĩ Phong để hờ sau lưng Lê Nhật Linh, nhưng không có chạm vào người cô. Không biết con cái nhà nào mà lại hư đốn như thế, không được học hành, hay là cha mẹ đều đã chết cả rồi. Những từ như, cha mẹ, và, chết, đã làm tổn thương nặng nề trái tim mong manh của cậu bé kia. Cậu bé lao tới Lê Nhật Linh, nắm lấy tay Lê Nhật Linh, căn mạnh. Lê Nhật Linh đau đớn rút tay ra, nhưng đứa trẻ đã căn đến nỏi bàn tay có chút rớm máu. Hà Dĩ Phong không quan tâm đến phụ nữ hay trẻ em, anh cũng không để ý đến phong cách quý ông, phương châm sống của anh ta là đừng ai đụng vào tôi, nếu không thì bất kể là ai cũng không tha. Một cái tát thẳng vào mặt đứa bé, cậu bé đau đớn kêu lên, răng cũng lung lay. Hà Dĩ Phong nhấc thang quỷ nhỏ này lên, cậu bé bị tát vào mặt nên không câm được nước mắt, vài người đang đi dạo tại vườn hoa vây vào xem. Lúc này, người giám hộ của cậu bé kia mới vội vàng chạy đến. Lâm Thùy Ngọc ngồi xổm xuống và ôm thật chặt Lâm Niệm Sơ đã bị tát ngay khi nhìn thấy người quen, cậu bé lập tức vùi khuôn mặt bị thương vào vòng tay của Lâm Thùy Ngọc và khóc to hơn. Miệng không ngừng kêu, mẹ ơi, mẹ ơi. Trong lòng Lâm Thùy Ngọc tràn đầy phẫn nộ, cho dù các người không có con thì cũng không nên so đo với một cậu bé như thế này, cậu nhóc Vân còn bé như này thì có thể làm ra điều gì chứ, sao các người lại ra tay đánh nó à? Hà Dĩ Phong không chịu thua cầm lấy tay Lê Nhật Linh đang bị chảy máu. Lại có thể nuôi con thành chó thì là do cha mẹ không dạy dỗ, đừng có trách người khác dạy dỗ. Lâm Thùy Ngọc không thể cãi được chỉ có thể ôm chặt đứa nhỏ, phẫn nộ nhìn chem che ảm Lê Nhật Linh. Bởi vì nó căn cô một cái, mà đã đánh nó như vậy sao? Nó mới có bao nhiêu tuổi chứ? Hà Dĩ Phong cười lạnh, tuổi nhỏ nhưng có thể giết người đấy, biết không? Sau này thằng nhóc đầu gấu này không được giáo dục, để mặc cho nó làm sai thì kiểu gì về sau cũng đi ăn cướp. Lâm Thùy Ngọc khóc nức nở. Sức khỏe Niệm Sơ không được tốt, bị bệnh nặng, các người bị thương một tí thì cũng đâu có sao. Nhưng đối với đứa nhỏ này thì là một thảm họa, nếu như cậu bé xảy ra chuyện gì, các người sẽ trả giá bằng cái gì? Lê Nhật Linh, tôi gọi cô là bà chủ một cách tôn trọng, cho dù chúng ta có một chút hiếu lâm, cô cũng không thể làm tổn thương con tôi như thế này. Đôi mắt Lâm Thùy Ngọc đỏ hoe, nghiêm nghị hỏi, những người không biết thực sự cho rằng Lê Nhật Linh muốn trả thù nên đã tấn công đứa trẻ. Lê Nhật Linh sững sờ một chút rồi mới nói, con của cô đã lớn thế này rồi sao? Lâm Thùy Ngọc sờ sờ vào đầu cậu bé, nhẹ giọng đáp. 4 tuổi rưỡi, lòng cô trầm lại, nếu Lâm Thùy Ngọc đã có con từ lâu, vậy thì ở tập đoàn Lâm Thị tin đồn cô ta là tình nhân của chủ tịch chỉ là trò đùa thôi. Nếu đã con lớn như này, thì cô ta chắc là đã kết hôn lâu rồi. Lâm Thùy Ngọc có lẽ biết Lê Nhật Linh đang nghĩ gì, cô ta cong môi cố ý nói. Con tôi là Lâm Niệm Sơ. Lâm Niệm Sơ, cậu bé ngừng khóc ngẩng mặt lên nhìn Lâm Thùy Ngọc. Mẹ, đừng nói chuyện với người phụ nữ xấu xa này nữa, con không muốn cô ta biết tên mình. Được rồi, nghe theo Niệm Sơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thùy Ngọc nhẹ nhàng an ủi đứa nhỏ, nhìn qua thật sự giống như một người mẹ thương yêu con cái. Bà chủ, ngày hôm nay tôi sẽ không so đo với cô, tôi hy vọng là cô không cố ý cách trương.